Chương 74, con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé ngày vượt qua, Vân Thị càng cảm thấy Tạ Tử An tốt. Đệ nhất, Tạ Tử An là hắn tất cả huynh đệ chung duy nhất một cái không có thứ tử thứ nữ. Cho dù đến nay hắn rời gối, chỉ tạ thượng một đứa con, hắn cũng không có nạp hai cái đứng đắn thiếp thất, nhiều tử nhiều phúc ý nghĩ. Thứ hai, Tạ Tử An người trước cực kỳ cho Vân Thị thể diện. Hàng năm tháng riêng hai, hắn đều cùng Vân Thị đi ngoài trăm dặm nhà mẹ để nhà thăm bố mẹ cùng tiểu ở hai ngày lấy thuận tiện nàng cùng nàng nương nói chuyện. Ngoài ra, một năm tứ tiết Tạ Tử An cùng nàng nhà mẹ đẻ lễ cũng đều là thượng thượng phần, nhường nàng tại nàng anh trai và chị dâu trước mặt rất có mặt mũi. Thứ ba, Tạ Tử An cực kỳ yêu thương Tạ Thượng. Cũng không giống những người khác tín biểu cái gì quân tử ôm cháu không ôm tử, do đó đối với nhi tử không đánh vừa mắng. Hắn có thể chính mình làm ngựa cho Tạ Thượng cưới. Có Tạ Tử An như vậy một cái cha, Tạ Thượng đánh tiểu liền có thể leo cây xuống nước cưới ngựa đánh nhau. Đúng, Tạ Tử An còn dạy hải tử đánh nhau, chính mình giáo không tính, kính xin võ sư đến lên giáo. Tóm lại, Tạ Tử An chính là hải tử như thế nào cao hứng hắn liền như thế nào nuôi, sửng sốt là đem Tạ Thượng nuôi dưỡng một cái trời không sợ, đất không sợ, lại người gặp người sợ ma vương tính nết Tạ gia đích bên cạnh 13 chi người, mỗi khi nhìn thấy Tạ Thượng, đều là đại nhân lắc đầu hải tử khóc. Sau này vẫn là không hỏi sự tình lão thái gia đều nhìn không được. Từ hắn lên tiếng đem con đưa đến bên người hắn, từ hắn tự mình giáo dưỡng, làm một cái Tạ gia lão trạch mới vừa lại im lặng. Thứ tư, Tạ Tử An bản thân cực kỳ tài giỏi. Năm nay đầu xuân thời điểm, công công qua 60 đại thọ. Tịch tại, công công bất quá hít một câu, đáng tiếc chính mình đời này không thể xuất sĩ. Tạ Tử An không biết nơi nào hiếu tâm khẽ động, tại chỗ liền tỏ thái độ muốn cùng công công quên cái quan, nhường công công qua quá quan nghiện. Lúc ấy ai cũng không có cho là thật, bất quá cười trừ. Dù sao công công chỉ là một cái cử nhân trong kinh thành đầu tiến sĩ đều còn chưa có được quan đếm không hết. Đừng nhìn Tạ gia tại Chi Thủy Thành bị khen ngợi một câu Tạ nửa thành, nhưng Tạ gia này đó gia sản không nói ở kinh thành, là ở tỉnh phủ, cũng đều không đủ nhịn. Cho nên, hình như có cử nhân quên quan chuyện tốt như vậy, lại nơi nào luôn được thượng Tạ gia kết quả ai cũng không nghĩ đến. Tạ Tử An Chi Thủy huyện cùng kinh thành chạy nửa năm, lại thật liền cho hắn cha Tạ Lao ra chạy cái quan, hơn nữa còn là cách vách Xích Thủy huyện nhất huyện chi chủ, thất phẩm quan huyện. Tin tức truyền về, không nói Tạ Lao ra, chính là Tạ Lao Thái gia đều kinh hỉ vô cùng. Lúc trước Tạ Lao Thái gia gặp con cháu trong nhiều năm qua chỉ Tạ Lao ra một cái cử nhân, sớm đã nản lòng thoái chí. Hiện hắn xem đến Tạ Tử An năng lực liền lại cháy lên hy vọng. Tạ Lao gia tử cho rằng lấy Tạ Tử An phần này năng lực sớm hay muộn cũng có thể cho mình làm cái quan. Như vậy Tạ gia gia tôn tam thay đều là quan, cho dù chỉ là tiểu quan, cái này dòng dõi cũng liền có thể chân chính đứng lên, về sau con cháu làm tiếp quan tất nhiên không thể khó khăn. Quả nhiên, Tạ Tử An lần này trong kinh trở về lập liền cùng Lao Thái gia biểu chân thành hắn muốn thi minh thu khoa cử, sau đó lại để cho Lao Thái gia chỉ điểm hắn viết văn chương. Tạ Tử An này cử động đem Lão Thái gia dỗ dành được không khép miệng. Từ nay về sau Tạ Lão Thái gia quả thật tìm công báo đến xem, sau đó không có việc gì liền cùng Tạ Tử An cùng Tạ Thượng giảng thuật công báo nội dung cùng bản tình học chính yêu thích cùng với bọn họ văn chương. Vân Thị nhìn Tạ Tử An cái này bước đọc sách tư thế, khó hiểu được cảm thấy minh thu Tạ Tử An nhất định có thể chung. Tạ Tử An có cái này 4 giờ tốt, Vân Thị liền cảm giác mình gả thật không sai. Bất quá đêm qua sau bữa cơm chiều, Tạ Phúc đông nhiên tiến vào nói với nàng đại gia muốn nhị phần biểu lễ, một phần muốn liền sinh quý tử hoa văn kim đầu diện thêm trong kinh mang về in hoa thước đầu, một phần muốn mấy dạng cho 6 tuổi nữ đồng mang trang sức. Xưa nay việc nhà lui tới, nữ quyến đi lễ đều là Vân Thị lo liệu. Đây là những năm gần đây, Tạ Tử An lần đầu tiên xử Tạ Phúc đến đòi cùng nữ khách cùng nữ đồng biểu lễ. Vân Thị lúc ấy tuy cho ra đồ vật, trong lòng lại tồn hoài nghi Tạ Tử An khi nào thân cùng nữ quyến tặng đồ hơn nữa còn là kim khí. Cùng Tạ gia có kim khí lui tới chỉ có Tạ gia tộc người cùng với Tạ Lao gia cứu gia, Tạ đại gia cứu gia cùng với Vân Thị nhà mẹ đẻ cái này tam môn quan hệ thông gia. Hiện bỗng nhiên thêm một nhà, mà lúc trước một chút tiếng gió đều không có, cái này như thế nào không gọi Vân Thị còn nghi vấn bất quá mấy ngày nay, Tạ Tử An đều nghỉ ở thư phòng không tiến nội viện, Vân Thị cũng không cơ hội hỏi. Vì thế Vân Thị liền thông thường xử chính mình thị tỷ lưu tâm Tạ Phúc động tĩnh. Hiện Vân Thị nghe Đào Thị nói lên Tạ Phúc là một người ra môn, hiện lại là một người trở về, liền biết sự tình cơ mật, Tạ Tử An không nghĩ gọi người biết, lập tức càng là lưu tâm. Bất quá hôm nay là tiểu niên dạ. Trong chốc lát, Tạ Tử An muốn vào nội trạch đưa bếp lò, nàng ngược lại là có thể hỏi một chút. Quả nhiên, lúc chẳng vạng, Tạ Tử An vào nội trạch đưa bếp lò. Sự sau lại đi cùng Lao Thái gia ăn cơm tối, mới vừa đến phòng hảo hạng. Cùng Tạ Tử An nói một chút niên hạ lui tới, Vân Thị thừa cơ hỏi, đại gia, tối qua Tạ Phúc tiến vào muốn nhị phần biểu lễ. Năm sau chúng ta mời khách, muốn thêm một chương bái thiếp sao? Tạ Tử An nghe được Vân Thị trong lời nói thử cũng không lưu tâm Vân Thị như là không hỏi, hắn ngược lại muốn hoài nghi Vân Thị trưởng ra năng lực. Không cần, Tạ Tử An lắc đầu nói, này người nhà cùng chúng ta không phải một đường. Ngươi mời, thì ngược lại làm cho bọn họ khó xử. Liên đông dạng, thượng nhi qua năm chính là 11. Chắc hẳn hỏi thăm ngươi người, không phải ít. Như có người hỏi, ngươi liền nói ta mà nói, Tạ thượng đọc sách trọng yếu, chờ hắn 15 sau lại nghị. Vân Thị nghe vậy liền là ngẩn ra, nàng nhà mẹ đẻ ca ca thứ nữ Vân Mẫn đại Tạ thượng 1 tuổi, nàng tẩu tử thăm dò qua nàng vài lần khẩu phong. Nàng muốn đem nữ nhi nói cho Tạ thượng. Vân Thị xem Mẫn nha đầu tướng mạo tài tình đều là một trở, liền cũng từng hỏi qua Tạ Tử An ý tứ. Lúc ấy Tạ Tử An cũng chỉ nói hai người còn nhỏ, lại nhìn xem, ngôn từ trong vẫn chưa đem lời nói chết. Nhưng bây giờ Tạ Tử An đặc cùng nàng nói Tạ Thượng 15 tuổi sau nghị thân, Vân Thị nhịn không được nghĩ, thật đến lúc đó Mẫn nha đầu nhưng liền 16. Nào có cô nương ra đều 16 còn chưa định ra người ta. Tạ Tử An đây là quyết định chủ ý bất hòa nàng anh trai và chị dâu kết thân. Kỳ thật Vân Thị cũng không phải nhất định phải cùng nàng nhà mẹ đẻ anh trai và chị dâu kết thân. Nhưng nàng mắt lạnh nhìn vài năm nay, việc nhà thường đi này đó trong thân thích, tuổi tác cùng Tạ Thượng tương đối, cũng quả thật liền tính ra Mẫn nha đầu phát triển. Tạ Thượng hôn nhân là cọc đại sự, Vân Thị trong lòng nhất định phải có cái để. Vì thế, nàng lúc này hỏi, đại gia, ngài đấy lòng là có người hay không? Tạ Tử An nghe vậy cũng cười nói, nhân tuyển, ta hiện ngược lại là có một cái. Chính là lần này đưa biểu lễ người ta cô nương. Năm nay tuy chỉ 6 tuổi, nhưng làm việc hào phóng, miệng lưỡi lanh lợi, so ta ngươi lúc trước hợp kế mấy cái đều cường. Bất quá, đứa nhỏ này xuất thân kém một chút nhi. Nàng cha mẹ, chỉ là phổ thông nông hộ. Nông hộ Vân Thị vừa nghe liền nóng nảy, đại gia. Ngài nói ngài muốn cho thượng nhi cưới một cái nông hộ ra cô nương, nông hộ thế nào? Tạ Tử An lơ đến nói, ta thái gia gia cùng thái nãi nãi, không cũng đều là nông hộ? Vân Thị một hơi nghẹn tại ngực, đúng là không phản bác được. Tạ gia là Tạ Lao thái gia trên tay phát ra. Lúc trước Tạ gia xác chỉ là Bắc Thành ngoài thập lý Tạ gia thôn phổ thông nông hộ. Tạ Tử An suy nghĩ một chút nói, lúc trước ta tại kinh thời điểm, từng sử Tạ Phúc lấy cô nương kia bát tự xen lẫn trong một đống nha đầu bát tự trong đi Bạch Vân Quán tìm đạo sĩ phê mệnh. Cái này Bạch Vân Quán đạo sĩ độc cầm ra cô nương này bát tự khen ngợi. Đạo sĩ nói cái này bát tự cô nương chỉ cần năm nay kim thu dừng lại, tất là cái ở nhà vượng phụ mẫu, đi ra ngoài vượng trượng phu nhất phẩm phu nhân mệnh. Nhất phẩm phu nhân Vân Thị hít một hơi khí lạnh. Nhà mình Lao Thái gia năm đó vẫn là hai giáp tiến sĩ. Hán vận trù nhiều năm, cao nhất cũng mới làm đến từ nhị phẩm. Cô nương này phê mệnh nhất phẩm phu nhân, tương lai trượng phu cũng liền chỉ có tể tướng, mới có thể xứng đôi. Tạ Tử An thản nhiên nói, chẳng lẽ ta sẽ lấy thượng nhi nhân sinh đại sự nói đùa? Nhi tử trước giờ đều là nhà mình tốt. Tạ Tử An cảm thấy Tạ Thượng cưới cái nhất phẩm phu nhân là nên. Người khi biết được, tiểu phú dựa vào kiệm, đại phú là mệnh. Tạ Tử An nói, cô nương này mệnh trung chú định có như thế một hồi đại phú quý. Ta tất nhiên là muốn lưu cho con của chúng ta. Càng khó được là, cô nương này xuất thân không cao, chúng ta cũng không cần lo lắng nàng nhà mẹ đẻ uy đại, đẻ nặng con của chúng ta. Vân Thị nương, nguyên liền tin Phật tin thần. Vân Thị thờ nhỏ cùng nàng nương ra vào miếu thờ, đối với vận mệnh một đạo, cũng là cực kỳ tin tưởng, vì thế lập tức hỏi, cái này Bạch Vân Quán đạo sĩ nhất định chuẩn sao, có đúng hay không? Tạ Tử An buông tay, tóm lại, trong kinh người đều tin hắn. Nhưng thật ra là Tạ Tử An chính mình trước phê Hồng Tạo bát tự sau, cảm thấy cái này bát tự quá tốt, tốt đến hắn cũng không dám tin tưởng ngày Đức, Nguyệt Đức, Phúc Tinh, Văn Sương, Quốc Ấn, Kim Xe, Dịch Ngựa, Đào Hoa, tám đại quý nhân toàn tụ, hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau, đã định trước phú quý vô cực. Cho nên, Tạ Tử An mới vừa xử Tạ Phúc nghe ngóng Bạch Vân Quán tiến đến đoán mệnh, giúp hắn xác minh quyết định. Đúng dịp, ta nhận thức đứa nhỏ này cha, nguyên chỉ là cái phổ thông nông hộ, nhưng nay thu, thật là phát ra. Hơn nữa, hắn trận này phú quý, vẫn là ta chủ động đưa. Ta lấy ta lão Bắc Trang cùng hắn đổi cái kia hoàng kim tương phương thuốc. Kia phương thuốc nói ra, không đáng một đồng, nhưng hắn chính là có trận này phú quý. Hắn vội vàng ta bên này này nọ muốn phải gấp, chậm trễ không dậy, mới được cái này xảo tông nhi. Bất quá, ta cũng không thiệt tỏi, ta lấy kia phương thuốc cho ta cha đổi cái quan. Đây là Vân Thị lần đầu tiên biết Tạ Tử An cho công công quên quan phía sau màn. Mà trải qua lần đó, bên ta biết đứa nhỏ này cha, chính là ta thành trong thứ nhất chế cẩu kỷ bán cẩu kỷ người kia. Năm nay hạ thu, một hồi cẩu kỷ, cho chúng ta chỗ này bao nhiêu người, sinh kế đường sống phần này công lao, không phải giống các ngươi lòng dạ đàn bà, đuổi mùa đông, tùy tiện thi hai ngày cháo, có thể so bì. Tạ Tử An nghiêm túc nói, đứa bé kia cha, chỉ nhìn một cách đơn thuần bắt tự, nguyên là cái tuyệt hậu thay mổ cơ mệnh. Nhưng hiện nay, hắn tức phụ lại có thai. Nếu không ngoài ý muốn, Minh Thu nhất định được nam. Nếu ngươi không tin, được Minh Thu lại xem Vân Thị vừa tin thần Phật, hiện nghe Tạ Tử An nói như vậy, lúc này liền tin bảy thành, do dự nói, chiếu ngươi nói như vậy, đứa nhỏ này ra hiện hữu một cái thôn trang. Ân, Tạ Tử An gật đầu, nhà nàng thành trong tòa nhà cũng trí tốt, liền ở Nam Thành Bách Tuế hẻm huyện học đối diện. Hơn nữa, nhà nàng hiện còn mở cái tiệm lương. Vân Thị biết Lao Bắc Trang có 200 đến mẫu đất, cho nên liền cảm thấy đứa nhỏ này nhà mẹ đẻ cũng không tính rất nghèo. Hiện nghe được thành trong tòa nhà cùng cửa hàng đều có, chưa phát giác gật đầu nói, nhà nàng phát được ngược lại là nhanh cũng không phải là Tạ Tử An cũng đồng ý, quả thực chính là khi đến thiết cũng tranh quang. Hiện tại nhà nàng làm gì thành cái gì, cái này không phải liền ứng đạo sĩ phê vượng phụ mẫu điều này sao? Hơn nữa ta cùng nàng ra vài lần giao dịch, đều từ giữa được đại lợi. Chính là hôm qua Sử Tạ Phúc đi đưa quà tặng trong ngày lễ, nhà nàng lại trở về đồng dạng thứ tốt. Thứ này, ta nếu lợi dụng tốt, chúng ta mắt thấy Minh Thu lại là một hồi phú quý. Ngươi nói, đây không phải là lại ứng đạo sĩ nói vượng trượng phu sao? Tạ Tử An không nói cho Vân Thị Tạ Thượng mệnh trung mang sát, sát khí nặng. Hắn nguyên nghĩ nhường Tạ Thượng tập võ tương lai lãnh binh đánh nhau đến lấy rất hóa sát, nhưng làm sao cả nhà, bao gồm Lao Thái gia đều phản đối. Sau đó hơn nữa triều đình trọng văn ước võ, võ tướng phạm sai lầm đem liên lụy toàn tộc, hắn mới vừa mà thôi. Nhưng Tạ Thượng bát tự trong sát khí không thay đổi, liền bất lợi lục thân, cho nên, lúc trước mới làm được trong tộc tiếng oán than dậy đất. Cái nhà này, cũng liền Lao Thái gia phúc khí đại, ép tới ở Tạ Thượng trên người sát khí, cho nên mới nuôi tại Lao Thái gia bên người. Hiện hắn vừa tìm được một cái có thể ngăn chặn Tạ Thượng mệnh cách bát tự nữ hài nhi. Lại lúc đó để ý đứa nhỏ này xuất thân. Từ xưa anh hùng không hỏi xuất xử, đứa nhỏ này chính mình đụng phải hắn ra môn, hắn nếu không bắt lấy, mới là cô phụ thượng thiên cùng con trai của hắn Tạ Thượng một đường sinh cơ. Đây liền thành trượng phu Vân Thị biết Tạ Tử An đã là quyết định chủ ý, lập tức cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ nói, cô nương này lại hảo, bát tự cũng phải cùng thượng nhi cùng hợp mới được. Bát tự cũng hợp qua, đều là cực kỳ xứng. Tạ Tử An nói, Tạ Phúc nơi đó có phê văn, ngày mai khiến hắn cho người đưa tới. Bát tự đều hợp qua. Vân Thị còn có thể nói cái gì, đành phải nói, cô nương tướng mạo như thế nào thượng nhi thở nhỏ liền yêu xinh đẹp, bình thường nhan sắc sợ là quản không trụ hắn. Tướng mạo Tạ Tử An cuối cùng nhíu mi, đứa nhỏ này còn nhỏ, nơi nào liền có thể nhìn ra được tướng mạo hài tử không phải đều là mặt tròn trứng, mắt to. Cùng tranh tiết thượng đồng dạng sao cái này ai có thể nhìn ra được sau khi lớn lên dạng gì? Tạ Tử An đối trong tộc hắn thứ huynh đệ hài tử thờ ơ, hắn đối hài tử ấn tượng, ngoại trừ tranh tiết, chính là hắn nhi tử Tạ Thượng cùng lần trước cẩn thận đánh giá qua Hồng Tảo. Thiên vô luận là con trai của hắn Tạ Thượng vẫn là Hồng Tảo đều là da trắng da mắt to, cho nên, thằng nam Tạ Tử An lại cho rằng thiên hạ hài tử đều là một cái dạng. Nghĩ ngợi, Tạ Tử An lại cảm thấy đây không phải là cái vấn đề. Liền nói ra, đứa nhỏ này tướng mạo hẳn là vẫn được. Nàng bát tự trong mang theo trong đào hoa, đã định trước có thể được trượng phu sủng ái. Chúng ta thượng nhi nếu yêu xinh đẹp, mà cô nương này lại có thể được thượng nhi sủng ái, tướng mạo tất là không sai. Lời này tao điểm quá nhiều, Vân Thị thật sự lười phê bình. Nàng tự biết xoay bất quá Tạ Tử An, lập tức cũng không khớp lời nói, chỉ nghĩ đến như thế nào chậm chậm mưu toan. Bất quá, Tạ Tử An lời vừa chuyển, cô nương này vấn đề lớn nhất là ở nhà không thể đọc sách biết chữ. Kiếp này nữ tử muốn biết chữ cơ bản đều ỷ lại mẫu thân chỉ bảo. Tạ Tử An kiến thức qua Lý Mãn Độ tự, cho nên đối với Hồng Tạo gia giáo không ôm kỳ vọng. Vì tương lai nàng có thể khởi động nhà chúng ta nội vụ, Tạ Tử An nhíu mày, ta còn phải xin cái biện pháp nhường nàng cha mẹ nguyện ý đem cô nương cho chúng ta làm con dâu nuôi từ bé mới tốt. Cô nương này đến chúng ta sau liền từ ngươi dạy nàng đọc sách hiểu lẽ, tính sổ quảng ra. Ngươi trước không nói còn muốn cái khuê nữ sao, khiến cho nàng trước cho ngươi làm mấy năm khuê nữ, sau đó lại cho thượng nhi làm vợ. Dù là sớm thường thấy Tạ Tử An nghĩ vừa ra là vừa ra, Vân Thị vẫn bị hắn lần này con dâu nuôi từ bé lý luận cho kinh trụ. Bản địa, chỉ có kiêng nghèo được cưới không hơn tức phụ người ta mới có thể từ nơi khác mua một cô bé tử trở về, sau đó nuôi lớn làm vợ. Nghĩ hắn Tạ ra, rõ ràng là bản địa giàu sang nhất người ta, cái dạng gì tức phụ cưới không đến, thế nào cũng phải cho đích tôn nuôi cái con dâu nuôi từ bé đồng dạng, cũng chỉ có nghèo được qua không được người ta, mới bỏ được đem khuê nữ cấp nhân ra làm con dâu nuôi từ bé. Nghĩ nhà kia người tuy là nông hộ, nhưng hiện nay trong nhà cũng có 200 mẫu đất, thành trong lại có cửa hàng tòa nhà, trôi qua cực kỳ hưng vượng, làm sao bỏ được cốt nhục chia lìa hơn nữa. Nghe Tạ Tử An vừa mới khẩu khí, hắn cũng là biết người ta không nguyện ý tình cảm. Đêm qua, lại tất cả đều là Tạ Tử An tự quyết định, nhất xương tình nguyện Vân Thị vì Tạ Tử An lời nói tức giận đến thẳng cắn răng, hận không thể cắn hắn một cái. Được đãi nhìn đến Tạ Tử An hài cũng không thoát, liền lên giường lò, sau đó đầu lại ủy ở trong tối đỏ xa tanh trên mặt chăn vểnh chân bắt chéo tùy ý nhàn thoại dáng vẻ, lại cảm thấy trong lòng như nhũ ra. Mặc kệ như thế nào, Vân Thị nghĩ, cái nhà này nhất sủng ái thượng nhi chính là hắn. Cho nên, mặc kệ vừa mới lời của hắn, cỡ nào hoang đường, hắn chuyên tâm vì muốn tốt cho thượng nhi dùng tâm, thật là không thể hoài nghi.